Thần Điêu Phong Vân, chương 451, tỷ muội đồng lòng hắn lợi đồng tâm. Góc truyện audio.com, chủ nhân, Kim Phượng ngửa đầu duyên dáng gọi to một tiếng. Lúc này Huyết Thiên Quân đang chui cùng giữa chân của nàng, dùng lưỡi dùng môi kích thích âm hộ của nàng. Huyết Thiên Quân là cái đối phó nữ nhân lão đạo cao thủ, huống hồ Kim Phượng còn là một không hiểu nam nữ hoàn ái người, không, xác thực mà nói là chỉ biến ảo hình người mẫu Phượng Hoàng, thế nhưng mà bất kể là cái gì, nàng hiện tại chính là một cái mỹ đến mức tận cùng được con cừu nhỏ. Hai tay phụ giúp nàng trơn nhẵn được bụng dưới, Huyết Thiên Quân nhấm nháp hồi lâu thiếu nữ hoa lộ, mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi cười nói. Còn gọi chủ nhân của ta a hát nên đổi giọng gọi phu quân. Trên mặt kiều hồng vô cùng Kim Phượng ưm một tiếng, sớm bị Huyết Thiên Quân khơi mào một thân phát hỏa nàng, cười quyến rũ nói. Phu quân còn không mau đi lên, người ta đã đợi không kịp. Như thế mị hoặc một mặt ngược lại là Huyết Thiên Quân chuẩn bị không kịp, nhưng là tưởng tượng nữ nhân này, tại thanh thuần vô cùng, chỉ cần là thiệt tình ưa thích khi dễ nàng nam nhân, tự nhiên mà vậy sẽ biến thành cái này bức bộ dáng. Không thể chờ đợi được đứng lên, Huyết Thiên Quân quỳ sát tại trước người của nàng, hai tay nắm lên chân của nàng mắt cá chân, về phía trước kéo một phát cả người cũng nửa cúi, ngóc lên hung khí mâu thuẫn tại Kim Phượng cái kia bạch chạm chạm không hề chỉ đen chỗ khe âm hộ cao thấp nghiền nát một phen, đã có ướt át Huyết Thiên Quân mới hơi chút dùng sức hướng phía dưới đỉnh đầu. Chỉ thấy Kim Phượng miệng há trở thành hình tròn, phát ra một tiếng rất nhỏ kêu đau, cái kia lá liễu lông mi cong giờ phút này cũng nhăn lại với nhau. A, đau nhức, đau quá a hát, phu quân, dù cho như vậy, Huyết Thiên Quân cũng không có nửa điểm dừng lại, muốn chinh phục một cái có được lần thứ nhất thiếu nữ, vậy muốn nhẫn tâm, không thể bỏ giờ nửa chừng. Hắn hung hăng dũng cảm tiến tới, hung khí đột phá lỗ âm hộ cái này xinh đẹp cảnh chỗ, một tiếng bén nhọn đau nhức gọi vạch phá trời cao. Đem làm hung khí tiến nhập chặt khít được trong khe âm hộ lúc Huyết Thiên Quân khẽ giật mình, vì cái gì chính mình cùng Kim Phượng thân ở tại nàng biến ảo được trong thế giới, giao hợp hay là như thế chân thật, nhưng là giờ khắc này, Huyết Thiên Quân đã không có đa tưởng, mà là ra sức hướng phía dưới thay đổi rất nhanh bắt đầu mà. Hắn vừa thô vừa to cứng rắn to lớn hung khí lại hung ác lại thâm sâu mà xuyên vào đã đến Kim Phượng lỗ âm hộ ở chỗ sâu trong, theo hung khí được rút ra cắm vào, đem một cổ trắng sữa đặc dính dâm dịch theo Kim Phượng trong khe âm hộ lách vào đi ra. A hát, a hát, a hát, chủ nhân, không phu quân, a hát, tốt, thật kỳ diệu, a hát, thật sâu a hát, tại Huyết Thiên Quân hung ác thô bảo chạy nước rút đốt vào hạ, xinh đẹp tuyệt luân, thanh tú nhanh nhảy trời sinh vưu vật Kim Phượng, trong khe âm hộ truyền đến trận trận sảng khoái, so về vừa mới bắt đầu kịch liệt đau nhức hiện tại mới được là thoải mái. Trước sau nhún lấy bờ mông, hung khí đốt vào lỗ âm hộ, phát ra. Phốc suy, được thanh âm Kim Phượng hai mắt mê ly nhìn qua Huyết Thiên Quân, môi son trương khải, ngâm gọi không ngừng. Lúc này, Huyết Thiên Quân cải biến chiến thuật, mãnh liệt đề hạ thân, sau đó hấp một ngụm thở dài, cắn răng một cái hung khí, đem hung khí ngay ngắn đều cắm vào trong khe âm hộ nàng, rốt cuộc còn không ngừng tiến lên. Góc truyện audio.com, Kim Phượng toàn thân ngọc thể chấn động, mày liễu nhíu lại, nghiến chặt hàm răng, một bức thống khổ không chịu nổi lại như khoan khoái dễ chịu thơm ngọt đến cực điểm mê người trạng thái đáng yêu, sau đó môi anh đào khẽ nhếch. A hát, một tiếng dâm mị uyển chuyển kiều gáy sông môi mà ra. Kim Phượng chỉ cảm thấy lỗ âm hộ được cái kia vừa thô vừa to hung khí gần như điên cuồng như vậy cắm xuống, lập tức toàn thân băng cơ ngọc cốt nhức mỏi khó nại đến cực điểm, chua ngọt tê cay mọi cách tư vị đồng loạt phun lên nàng trong lòng. Chỉ thấy nàng không mảnh vải che thân, tuyết trắng trần trụi kiều nhuyễn thân thể tại Huyết Thiên Quân dưới thân một hồi hết sức lông bông sợ run mà nhẹ rung, một đôi thon dài yêu mỹ, tuyết trắng ngọc nhuận nhỏ nhắn mềm mại thanh tú chân khó kìm lòng nổi mà dơ lên cao bắt đầu. A hát, a hát, phu quân. Giỏi quá, a hát, chọc vào thật sâu, a hát, cứ như vậy, lực mạnh chút, a hát, tốt, thật thoải mái, sướng chết Kim Phượng, ai ôi, tốt kích thích, a hát, Kim Phượng cuồng loạn mà kiều gáy cuồng thở gấp một trương đỏ tươi ôn nhu cái miệng anh đào nhỏ nhắn dồn dập mà hô hấp lấy cái kia dơ lên cao yêu mỹ thon dài mềm nhẵn đùi ngọc du mà rơi xuống, dồn dập mà ngượng ngùng địa bàn tại Huyết Thiên Quân sau thắt lưng. Cặp kia tuyết trắng ngọc nhuận thon dài thanh tú chân đưa hắn ép chặt tại giữa bắp đùi cũng theo xà cắm ở trong khe âm hộ đầu. Lớn, đối với trên mặt khe âm hộ âm hạch văn vê động đỉnh sờ mà không thể tự chế từng đợt luật động co rút. Như thế không ngừng đút vào ở bên trong, Huyết Thiên Quân càng dùng một tay ngón tay án chặt ở Kim Phượng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, hoàn toàn sung huyết cương đỏ tươi hòn le, một hồi nhanh văn vê tay kia cầm nàng vú phải, ngón tay kẹp lấy nhũ phong lên xinh xắn lanh lợi, đỏ tươi ngọc nhuận đáng yêu núm vú, một hồi cuồng trà sát sau, Huyết Thiên Quân càng là cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi của mình quấn lấy Kim Phượng trên vú trái cái kia hàm kiều mang e sợ, sớm đã cương gắng gượng thẹn thùng núm vú, hàm răng khẽ cắn. Như thế chí mạng khoái ý, khiến cho vài phần kiều gái cuồng thở gấp càng lợi hại hơn, sóng thân tươi đẹp ngâm không ngừng. Ừ, phu quân, ngươi chọc vào người ta thật vui vẻ. À hát, không, ông trời, ơ y quá là nhanh, quá sâu, à hát, thật lớn được dương vt ân, đâm chết kim phượng a à hát. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn, www, truyện phao, vn, được huyết thiên quân như vậy bỗng chốc nhiều điểm tấn công mạnh kim phượng nhưng cảm giác một khỏa tâm hồn thiếu nữ như phiêu du tại đám mây, hơn nữa bay bổng mà vẫn còn hướng lên kéo lên, không biết đem phiêu hướng nơi nào. Thời gian từng phút từng giây nhạt nhòa, Kim Phượng hai tay nắm thật chặt huyết thiên quân cánh tay, trên mặt to như hạt đậu mồ hôi chảy ròng, chỉ là một lát, nàng duyên dáng gọi to chuyển đổi vì đẹp hơn rượu tiếng hừ lạnh, lại để cho huyết thiên quân thỏa mãn chính là Kim Phượng kêu đi ra đã ngữ, nghiễm nhiên không giống như là lần thứ nhất, đây có lẽ là nữ nhân trời sinh bản lĩnh a, đã qua hồi lâu, yên tĩnh tiến đến, huyết thiên quân cùng Kim Phượng lẫn nhau tầm đó, đều là nhìn chăm chú lấy thở khẽ tức. Thoải mái ư, huyết thiên quân nhẹ giọng hỏi câu. Kim Phượng mị nhãn như tơ, khẽ gật đầu thẹn thùng không thôi nói. Người ta không biết, còn học được làm nũng, huyết thiên quân đem nàng ôm vào trong ngực cùng nàng cùng một chỗ hưởng thụ lấy giờ khắc này sau khi kích tình bình tĩnh. Góc truyện audio.com, đem làm huyết thiên quân giải trừ thiên hỏa chi đồng đối với Kim Phượng thi triển ảo thuật lúc bọn hắn lại xuất hiện ở tiểu đình tử ở bên trong, chỉ là hai người tư thế thay đổi, huyết thiên quân ngồi ở tiểu đình trên mặt đất mà Kim Phượng tắc thì nằm nghiêng tại hắn trong ngực. A hát, đột nhiên vài tiếng kinh hô, lại để cho đối mặt hai người lại càng hoảng sợ. Huyết thiên quân chỉ lo cùng Kim Phượng thâm tình đối mặt nào biết được tiểu tử này đỉnh chung quanh, đã đứng đầy người. Chứng kiến những người này, huyết thiên quân cười cười, ngược lại là Kim Phượng, đỏ mặt lên, tranh thủ thời gian đứng người lên, sửa sang lại bỗng chốc quần áo của mình. Phu quân, các ngươi vừa rồi đi đâu? Tình ngữ mang trên mặt mỉm cười, nhưng ngoài miệng ngữ khí nhưng lại ghen tuông mười phần. Vì chứng minh là đúng thiên hỏa chi đồng chỗ sinh ra ảo cảnh, rốt cuộc là chân thật hay là hư ảo, huyết thiên quân nhìn thẳng tinh ngữ nói. Chúng ta một mực đều ở đây a hát, tinh ngữ cùng tinh nói liếc nhau một cái cùng Kim Phượng giao hảo tứ phượng đều vây quanh Kim Phượng, mộc phượng duyên dáng gọi to nói. Chủ nhân, thế nhưng mà chúng ta một mực đều ở đây ở bên trong, cũng không có gặp các ngươi a hát, còn các ngươi nữa là từ tại đây đột nhiên không thấy, chúng ta cho rằng đã xảy ra chuyện gì đây này. Nhìn xem cái này nhỏ mộc phượng, huyết thiên quân âm thầm mắng nàng đầu heo, hiển nhiên chính mình cùng Kim Phượng tại đây biến mất được nàng thấy được cho nên tinh ngữ các nàng mới có thể vây quanh ở tại đây. Kim Phượng mắc cỡ xấu hổ cúi đầu không rên một tiếng, nàng cũng không có gì hay giải thích. Huyết thiên quân cười vang nói, à hát, đúng vậy à, kỳ thật ta cùng Kim Phượng đi dưới núi, dạo qua một vòng. Vậy các ngươi như thế nào lại đột nhiên xuất hiện đây này? Mộc phượng lại hỏi câu. Nhìn xem mộc phượng sáng tỏ con ngươi, huyết thiên quân dám đoán chắc cái này mộc phượng nhất định là thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc ở bên trong ngu nhất nữ nhân, nhưng là nàng lại lớn lên đáng yêu nhất. Tinh ngữ nói ra, bởi vì các ngươi đích nhân vật người bản lĩnh quá lớn, hắn muốn biến mất ở trước mặt các ngươi cũng là việc nhỏ, muốn trở lại các ngươi trước mặt càng là một bữa ăn sáng. Chúng nữ xôn xao, chỉ có tinh giảng hòa Kim Phượng vụng trộm nở nụ cười. Về tới đấu khuyết trong nội cung, tinh ngữ một lời không nói tiến vào chính mình phòng, huyết thiên quân cùng những này tiểu mỹ phượng khoe khoang khàn cả buổi, mới đi vào nàng trong phòng, đang chứng kiến tinh ngữ mang trên mặt không vui nằm nghiêng tại trên giường. Huyết thiên quân bình tĩnh đi tới, trực tiếp ngồi ở trước người của nàng, một tay nắm ở nàng vòng eo, khẽ cười nói. Như thế nào, ghen tị, tinh ngữ vốn là liếc nàng một cái, mới gắt giọng. Ta mới không ăn dấm, biết rõ ngươi đối với các nàng sẽ không trung thực ta ghen cái gì. Vậy ngươi như thế nào bộ dạng này biểu lộ, huyết thiên quân cười nói, lúc này tinh ngữ trên mặt rõ ràng tựu là ghen bộ dạng, ngoài miệng lại muốn nói không phải. Lúc này tinh ngữ đột nhiên làm đứng dậy, hai tay hoàn ở huyết thiên quân cái cổ, lo lắng nói. Ngươi biết chúng ta thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc cấm chế mà ta không có nói cho ngươi biết, ngoại trừ ta cùng tinh nói, kim phượng các nàng ngươi đều đụng không được, bằng không thì sẽ hại các nàng. Góc truyện audio.com. Nghe được nàng nói như vậy, huyết thiên quân khẽ giật mình, nguyên lai tinh ngữ cũng không biết các nàng tộc cấm chế là có phương pháp có thể giải. Nghĩ như thế, huyết thiên quân cảm thán nói. Như vậy a hát thật sự là đáng tiếc nhiều mỹ nữ như vậy, ngươi phu quân ta đều ăn không được. Ngươi, đã có ta cùng tinh nói, không đủ ư, ngươi còn có nhiều như vậy lão bà, ngươi còn muốn bao nhiêu? Tinh ngữ con mắt lập lòe dị quang chằm chằm vào huyết thiên quân. Cười cười, huyết thiên quân nói khẽ. Ta muốn sở hữu tất cả mỹ nữ đã thành cho ta lão bà, đang nói tinh nói ta không phải còn không có ăn vào mà. Tinh ngữ thò tay tại hắn bắp đùi chỗ mắt bỗng chốc kiều chân nói. Hừ, chuyện sớm hay muộn, chính ngươi không chủ động tìm nàng, chẳng lẽ còn muốn nàng chủ động tìm ngươi, ta lại không thể từ đó cản trở tác hợp các ngươi. Huyết Thiên Quân hung khí đột bỗng chốc cứng ngắc bắt đầu, lại để cho Tinh Ngữ đỏ mặt lên, nhưng là tay của nàng lại không nỡ ly khai, mà là cầm Huyết Thiên Quân trong quần lót hung khí. Có cái gì không thể tác hợp, ta té là đang nghĩ, nếu như cùng ngươi cùng một chỗ, nàng ngay tại một bên nhìn xem, như vậy các ngươi tỉ muội tâm linh tương thông được biểu hiện nhất định nhìn rất đẹp. Huyết Thiên Quân hèn mọn bỉ ổi cười nói, Tinh Ngữ cong lên miệng khí nói, nghĩ khá lắm, người ta mới không muốn cho ngươi một mũi tên trúng hai con nhạn đây này. Huyết Thiên Quân lấy tay cầm nàng Thánh Nữ Phong, nói khẽ. Ta khả không có ý định một mũi tên trúng hai con nhạn, mà là một mũi tên rất nhiều mẫu phượng hoàng. Nói, các nàng ngươi đụng không được, bằng không thì sẽ xảy ra chuyện. Tinh Ngữ cực lực phản đối đảo, nhìn xem mắt của nàng con mắt Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Ta đây đã đụng phải, hơn nữa Kim Phượng đã trở thành nữ nhân của ta, thế nhưng mà nàng một chút việc đều không có a hát. Nghe Huyết Thiên Quân vừa nói như vậy, Tinh Ngữ khẩn trương lên, vội la lên. Đã xong, Kim Phượng trong cơ thể có thiên hỏa phệ thể cấm chế, chỉ cần cùng tộc bên ngoài nam tử phát sinh qua quan hệ, sẽ bị thiên hỏa đốt cháy mà chết. Thấy nàng vội vã muốn xuống dưới, Huyết Thiên Quân ôm chặt lấy eo của nàng, cười nói. Đừng đi Kim Phượng không có việc gì, người như thế nào khẳng định như vậy, tuy nhiên lo lắng Kim Phượng, nhưng nhìn đến Huyết Thiên Quân trên mặt biểu lộ Tinh Ngữ ngược lại là không có nghi hắn sẽ lừa gạt mình. Dùng Huyết Thiên Quân nhân phẩm, hắn đương nhiên sẽ không để cho Kim Phượng mỹ nữ như vậy không công chết đi. Không muốn tại trêu chọc nàng, Huyết Thiên Quân chi tiết nói ra chính mình cùng Kim Phượng đã phát sanh sự tình, kể cả chính mình đã có thiên hỏa, cũng đã xem như thiên hỏa phượng hoàng sự thật. Quả nhiên Tinh Ngữ không biết chút nào, bởi vì cấm chế đối với nàng cùng Tinh nói là không chỗ hữu dụng, cho nên Tinh Ngữ chưa từng hiểu rõ qua cái này trong tộc quy củ, rốt cuộc là như thế nào giải trừ, nguyên lai là khó giải, nhưng là chỉ cần trong tộc nữ tử bất hòa, không cùng tộc bên ngoài nam tử phát sinh hết thảy, tựu cũng không có việc. Đôi bàn tay trắng như phấn đánh lấy Huyết Thiên Quân, Tinh Ngữ thẳng oán trách nói. Người xấu, gạt người ra, cầm cánh tay của nàng, Huyết Thiên Quân chân thành nói. Ta cũng không lừa ngươi, là chính ngươi sẽ sai ý. Gocchuyenaudio.com, nhìn xem ánh mắt của hắn, Tinh Ngữ hô hấp dồn dập bắt đầu mà, nhưng là vừa nghĩ tới hắn lưng cõng chính mình đem Kim Phượng cho ăn vụng, Tinh Ngữ tuy nhiên không ngại, nhưng vẫn là có chút ghen tuông không tiêu. Ngay tại hai người chú mục đối mặt lúc một tiếng rất nhỏ tiếng ho khan ở ngoài cửa vang lên, hai người quay đầu lại đi, đang chứng kiến Tinh nói cúi đầu đỏ mặt đứng ở đó. Tinh Ngữ đẩy ra Huyết Thiên Quân, dịu dàng nói. Muội muội a hát, chuyện gì a hát, không có gì, Thiên Quân ca không phải nói phải ly khai Phượng Hoàng Sơn mà, nên thời điểm xuất phát. Tinh nói cả đầu cũng không ngẩng nói. Huyết Thiên Quân ngược lại là không có quên, chỉ là cùng Kim Phượng tại nàng ảo cảnh ở bên trong tận hưởng bị thụ, vừa về đến lại bị truy vấn, cho nên không có vội vã xuất phát. Hiện tại hắn ngược lại là không lo lắng Tần Sương cùng những cái kia dưới tay, mặc kệ bọn hắn đi vào một cái dạng gì mê huyễn trong đại trận, bọn hắn hiện tại không có chuyện, tuy nhiên lời tiên đoán thạch bích không tại cho thấy Huyết Thiên Quân qua lại, nhưng là Tinh Ngữ đã có Tinh Ngữ gặp Tần Sương, cái này cũng đại biểu cho Huyết Thiên Quân cũng gặp phải bọn hắn. A hát, đúng vậy a, nên xuất phát, muội muội, ngươi tới Thiên Quân ca có mấy lời muốn nói với ngươi. Tinh Ngữ như là nhớ ra cái gì đó, đối với Tinh nói vẫy vẫy tay. Huyết Thiên Quân chứng kiến Tinh Ngữ trong mắt là một loại tà ác đến cực điểm ánh mắt, xem ra chính mình đoán chúng Tinh Ngữ là muốn tại trước khi đi, lại để cho chính mình cùng nàng muội muội hoàn hảo một phen, có lẽ còn có thể tỉ muội đồng tâm, hắn lợi cùng chính mình đại chiến một phen đây này. Trên mặt lộ ra thẹn thùng kiều hồng, Tinh nói do dự một chút, hay là dạo bước đi vào cánh cửa. Lúc này Tinh Ngữ còn nói thêm, muội muội, đóng cửa lại a. Tinh nói nghe thấy tỉ tỉ như thế lời nói, không khỏi ngây ngốc một chút, đóng cửa lại làm gì, đang nhìn đến Huyết Thiên Quân đối với chính mình cười, nàng không có án lấy Tinh Ngữ lời nói đi làm, mà là dịu dàng nói. Tỉ tỉ có lời cứ nói a, ta còn muốn đi phân phó các nàng chuẩn bị hết thảy đây này. Không cần ngươi đi phân phó ta đi, Tinh Ngữ đột nhiên đứng lên cười nói. Huyết Thiên Quân như cũ ngồi ở bên giường, hắn ngược lại là một chút cũng không lo lắng, chỉ cần cái này hai tỉ muội lưu lại một cùng chính mình là được, đương nhiên hắn hy vọng nhất lưu lại chính là Tinh nói, chỉ là lưu lại hai cái tốt nhất. Nhìn xem Tinh Ngữ đã đến chính mình phụ cận, Tinh nói vừa muốn nói chuyện, Tinh Ngữ tới gần nàng thấp giọng nói. Người phải biết chính mình như thế nào làm, nếu muốn cho thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc trở lại năm đó phong quang, làm ra điểm hy sinh là phải, nhưng là cái này hy sinh rất đáng được làm, bởi vì phu quân là tốt nam nhân, cũng là phi thường cường hãn nam nhân, hắn có thể cho ta và ngươi đẹp nhất tốt nhớ lại. mắt nhìn Tinh Ngữ Tinh nói không nói gì, trong nội tâm nàng đã bắt đầu phỏng đoán, tỷ tỷ của mình sẽ không lừa gạt mình, nàng có thể khẳng định Thiên Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc phong quang thời đại, nàng biết chắc đạo, đó là tại Man Hoang chi địa Thiên Hỏa Phượng Hoàng thế nhưng mà cao cấp nhất linh thú, cơ hồ thống trị lấy toàn bộ Man Hoang. Tinh Ngữ đi cứ như vậy vứt xuống muội muội nàng đi, Tinh nói cũng muốn đi theo ly khai, thế nhưng mà nàng không có đi, mà là giữ lại. Khóc chuyện audio.com. Huyết Thiên Quân một mực đều đang nghe tỉ muội đối thoại, tuy nhiên dùng thanh âm rất thấp thế nhưng mà đối với hắn mà nói, cho dù hai người không nói lời nào, chỉ là ánh mắt tại trao đổi, hắn cũng nhìn ra hai người đến cùng đang nói cái gì. Tới a, hắn nhàn nhạt mà nói câu. Tinh nói như là nhận lấy một loại ma lực đem ra sử dụng, lại nhấc chân đi về hướng Huyết Thiên Quân, đã đến hắn phụ cận ngừng lại, trên mặt đỏ bừng cúi đầu không dám lại đi xem Huyết Thiên Quân. Khách chương.